Xuyên nhanh, vài ác boss toàn bệnh kiều, chương 18, em gái họ không nóng vội, 17, góc chuyện audio.com. Môn La vừa định cự tuyệt, liền nghe thấy anh thong thả ung dung nói bổ sung, nếu không, tôi không ngại. Cùng cô kết hôn giống như kết hôn với người chết vậy, Môn La ngoan ngoãn ngậm miệng lại, anh không ngại nhưng cô ngại, hệ thống. Cô dùng ý niệm lén lút triệu hồi từ bất tượng thú, rốt cuộc tên này có thân phận gì, tại sao một lần hai lần ba lần. Vài chục lần tôi thôi miên anh ta tất cả đều thất bại, thật sự anh ta là đại khí vận ở thế giới này sao? Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon.vn, từ bất tượng thú không có trả lời, chờ Tống Triều từ chuyển động xe lăn đi thật xa. Nó mới nhỏ giọng hỏi lại, thần bảo hộ lão tỷ, cô lại không xem kỹ kịch bản đúng không, mấy cái kịch bản này. Từ trước đến nay đối với Ngôn La không quan trọng, mệnh đồ nữ chủ bị hành hạ khổ sở nhiều trông gai, có thể ở bên người cô ấy. Tổng cộng chia làm hai loại, một loại là quan tâm che chở cho cô ấy, không phải vì bảo vệ nữ chủ mà hy sinh. Nhưng lại thành bia đỡ đạn khi nữ chủ đắc tội người xấu, còn lại một loại khác chính là trăm phương nghìn kế tra tấn nữ chủ. Môn La cũng thực bất đắc dĩ, con mẹ nó ai có thể có kiên nhẫn xem một quyển sách dài mấy vạn chữ. Nhìn xem nữ chủ bị Giáp Ất Bính Đinh Mậu thay phiên nhau hành hạ từ trước đến nay, Môn La đều là liếc mắt xem kết cục của nữ chủ. Trong lòng cố gắng đối với tình thế phát triển có số thứ tự ACDEF, ở giữa lại là tìm nhân tố mấu chốt nhiệm vụ lần này. Trực tiếp xuống tay ở chỗ nguyên nhân, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, ví dụ như làm chết nam chủ dối trá, cha dối trá, mẹ dối trá. Tình địch nữ dối trá gì đó, đương nhiên, nữ chủ cũng sẽ không vì vậy mà cảm tạ cô, về vấn đề này làm cô khá phiền muộn, cho nên... Đây là nguyên nhân cô tiếp nhận chức vụ thần bảo hộ cho đến nay, không thành công bất cứ một lần nhiệm vụ nào. Từ bất tượng thú tức giận đến mức dậm chân, nó thật sự gặp vận đen xui xẻo tám đời, mới có thể gặp vị thần bảo hộ không đáng tin cậy như vậy. Môn La làm bộ không nghe thấy, từ trong hư không lấy ra kịch bản, đọc nhanh như gió nhìn tất cả, vừa đọc cô quả thực nhìn thấy tên Tống Triều Từ. Ở trong kịch bản gốc, tần suất Tống Triều Từ xuất hiện cũng không cao, nhưng mỗi lần xuất hiện, anh lại đứng ở trận doanh đối lập với nam nữ chủ. Khi còn nhỏ, Tống Triều Từ cùng Mã Hào là hàng xóm, sau khi lớn lên hai người lại trở thành bạn học ở đại học. Về sau lại là công ty đối thủ một mất một còn, vì đủ loại nguyên nhân mà hai người bất hòa, ở giai đoạn trước. Quả thực Tống Triều Từ một giây có thể nghiền áp Mã Hào, nhưng cuối cùng... Bởi vì thời vận không tốt Tống Triều Từ không gặt được thành công dẫn tới công ty tổn thất thảm trọng, bị Mã Hào lấy được. Thành ra tâm huyết suốt đời lại trở thành công cụ làm giàu cho nam chủ Mã Hào dối trá, bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon.vn. Loại người này, mọi người thường thường xưng là vai ác, xem xong kịch bản khiến nam sinh trầm mặc nữ sinh rơi lệ, Ngôn La nghẹn họng nhìn chân chối. Vai ác là một loại tồn tại dạng gì, bọn họ thiên phú so vai chính cao, xuất thân tốt hơn vai chính, cảnh ngộ thê thảm hơn vai chính. Học tập so vai chính khắc khổ hơn, bộ dạng, khí độ, năng lực mọi thứ đều xuất sắc, cố tình chính là khí vận không bằng vai chính. Các bài thi đều rất xuất sắc, nhưng thi đại học lại bị vai chính đuổi kịp và vượt qua, cho nên nói vai ác có tức hay không, đến cuối cùng. Đám vai ác không chút nào ngoài ý muốn hắc hóa, hoặc là cùng nam chủ đối nghịch khắp nơi, hoặc là trăm phương nghìn kế muốn có được nữ chủ. Hoặc là vì trăm phương nghìn kế muốn có được nữ chủ mà khắp nơi đối nghịch với nam chủ, nếu đem nam nữ xứng so sánh trở thành tiểu quái. Thì vai ác chính là phó bản trung cực đại boss, anh ta vừa mạnh mẽ áp bức vừa dỗ dành ánh sáng bắn ra bốn phía. Nói đến cùng vẫn là luyện tập cho nam nữ chủ dùng, chờ về sau vai ác bị đánh bay, nam nữ chủ vui vẻ nhặt một đống lớn trang bị của hơi. Dẫm lên xương cốt vai ác thành công từ đồng thao tấn chức vì vương giả, Ngôn La âm thầm tạc lưỡi. Cô tùy tiện xử lý hai người mang theo đại khí vận cũng quá hài đi, Ngôn La lão tỷ, một chân kia của cô cũng thật đủ biến thái. Không chỉ có đem nam chủ đá chết, còn đưa tặng một cái vai ác đại boss, từ bất tượng thú vui sướng khi người gặp họa, cho nên nói. Tôi giết chết không phải người qua đường giáp vô tội, mà là đại vai ác đối địch trận doanh. Bỗng nhiên, Ngôn La một lần nữa hưng phấn lên. Cô thích một chân chính nghĩa kia rồi, tôi đã nói, anh ta lớn lên đẹp như vậy, không có khả năng là cái không tồn tại qua đường. Tám phần là một đại phôi đản, hắc hắc hắc, quả nhiên tôi là người tốt hành thiện tích đức thần bảo hộ. Tư Bất Thượng Thú không có mắt mà nhắc nhở nói, cô có phải hay không lầm trọng điểm, vai ác đại boss đang cầu hôn cô. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon.vn, tay nhỏ Ngôn La vung lên, chẳng hề để ý nói, vậy kết hôn, lúc này. Đến phiên Tư Bất Tượng Thú nghẹn họng nhìn chân chối, vì cái gì, hốc mắt màu lam của Tư Bất Tượng Thú có đốm quỷ hỏa càng ngày càng mạnh. Anh ta chính là vai ác, là địch nhân của nữ chủ, địch nhân của nữ chủ chính là địch nhân của cô, như thế nào cô có thể dễ dàng luân hãm như vậy? Lòng trung thành của cô đâu, sự rụt rè của cô đâu, tôi là đang đánh vào bên trong địch nhân, Ngôn La xoa tay hầm hè, cô đang lo nhiệm vụ quá nhàm chán. Việc vui liền chủ động đưa tới cửa, Tứ Bất Tượng Thú mới không tin chuyện ma quỷ này của nàng, nó ha hả hai tiếng, tựa như châm biếm nói. Vì hoàn thành nhiệm vụ mà tình nguyện hy sinh bản thân, thần bảo hộ lão tỷ quả thực đạo đức tốt, chuyện nào sao có thể xem là hy sinh. Cái này kêu tung hoành ngang dọc liên thủ người mạnh, Ngôn La một chút cũng không lo lắng cho mình bị thiệt thòi. Rốt cuộc Tống Triều Từ bị gãy cái chân thứ ba, lại là một quỷ xui xẻo ngồi ở trên xe lăn, có thể gây lên sóng gió gì, nếu cô muốn cho Mã Hào rơi đài. Mà từ trước đến nay Tống Triều Từ cũng không thích Mã Hào, vậy do cô không mượn sức anh cùng nhau chống địch ở sâu trong nội tâm Ngôn La. Cô còn ước được trực tiếp đánh chết nam chủ, nhưng nữ chủ không thích, vì phòng ngừa nữ chủ lại lần nữa chết vì tình. Cô đành phải từng bước một tính toán, tốt nhất là mượn đao giết người, bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon.vn. Trước sau trên tay cô sạch sẽ, nữ chủ sẽ không vì vậy mà vứt bỏ vị thần bảo hộ là cô đây, tạm bỏ qua việc tung hoành ngang dọc. Khi Tống Triều Từ lại lần nữa dò hỏi đáp án của cô, Ngôn La không chút do dự đáp ứng rồi, cô đáp ứng quá sảng khoái. Ngược lại khiến cho Tống Triều Từ sửng sốt, có loại cảm giác không chân thật, đột nhiên anh có một loại ảo giác không phải là cô. Đáp ứng dứt khoát như vậy, Tống Triều Từ trần chờ hỏi, không cần phải suy nghĩ, đương nhiên không cần, như thế nào, Tống học trưởng muốn đổi ý sao? Ngôn La không tim không phổi hướng anh cười xấu xa, không, Tống Triều Từ liếc xéo cô một cái, thong thả ung dung mà cuốn lên cổ tay áo sơ mi. Lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, môi anh nhợt nhạt nhẹ nhàng mân khởi đỏ thắm, ánh mắt mịt mờ không rõ, tôi chỉ là lo lắng. Hiện tại cô nóng vội đáp ứng, sẽ bỏ qua một lần cơ hội đổi ý cuối cùng, biểu tình của anh bình đạm nói, rốt cuộc tình huống của tôi. Cô là người rõ ràng nhất, Ngôn La đã hiểu, bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon.vn. Anh là sợ tương lai tôi không chịu nổi tịch mịch sẽ cùng anh ly hôn, nghĩ cái gì đâu, tôi là loại người này sao? Cô mạnh mẽ vỗ bả vai Tống Triều Từ như người anh em tốt, yên tâm đi, anh không được thì sao? Đây cũng không đại biểu nhất định tôi phải làm thủ sống quả, câu nói cuối cùng này, Tống Triều Từ nghe không hiểu rõ, chờ anh về nhà. Nửa đêm nằm ở trên giường suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra thâm ý trong đó, anh không được, không đại biểu cô sẽ làm thủ sống quả. Hóa ra người con gái này định cho anh đội nón xanh, đột nhiên Tống Triều Từ ngồi dậy, buồn ngủ chỉ một thoáng bay sạch sẽ, Diêm, La, Vương, Editor, em. Beta, Tân Sinh, Cách Chương.